Độc nhất phu nhân tâm, chương 26-2, Giao Phong 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là đối xử giống như con ruột của mình đối với Du Quận Vương mà nói quả thật không dễ dàng gì, ngay cả con ruột Đoàn Thuần ở bên cạnh hắn mà phải mất 10 năm hắn mới miễn cưỡng nhớ được mặt mũi thế nào, không đến mức ở bên ngoài còn nhận sai con mình, nếu có thêm hai đứa nữa thì quả thật làm khó hắn quá rồi. Ân Tuế Tình cũng yên lòng nói. Ta cũng vậy, trong lòng bà biết rõ cứ theo chiều hướng này, đám hỏi hai nhà là không thể tránh được. Hôm nay Sở Quốc Công để bà và hắn gặp mặt chỉ là cho có vậy thôi, về cơ bản thì quyền phát biểu cũng không nằm trong tay bà. Nhưng bà lại vừa mới tỉnh ngộ lại sau một đoạn tình cảm, vẫn chưa hoàn toàn dịu đi, thật sự không có cách nào lại có thể vô tâm vô tiếp nhận người khác được. Bà nói ra ý nghĩ của bản thân mình với Đoàn Nghiễm, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại rất dễ nói chuyện. Không sao, bổn vương cũng không gấp gáp, hắn lẻ loi đơn độc cũng đã hơn 10 năm, cũng không cần phải vội vàng đến vậy. Ân Tuế Tình có chút ngạc nhiên, vốn dĩ chuẩn bị vô số lời nói để thuyết phục hắn, nào ngờ một câu cũng chưa kịp nói thì hắn lại lập tức đáp ứng dễ dàng đến vậy. Đang định cảm tạ thì hắn đứng dậy cáo từ, người cứ từ từ suy nghĩ, không cần để ý đến bổn vương. Vừa nói xong chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên lại quay đầu nhìn gương mặt của bà, nói một câu khó hiểu. Lần gặp mặt tới đừng sử dụng bảo điền nữa. Hắn muốn biết đến tột cùng là nhớ kỹ gương mặt của nàng hay là chỉ nhớ kỹ bông hoa mai bảo điền kia. Ân Tuế Tình không hiểu rõ chuyện gì, sờ sờ mi tâm cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng bà không thích trang điểm quá mức phức tạp nhưng hắn vì sao không cho bà dùng bảo điền? Không lẽ khó coi đến mức đó sao? Lúc ra về cũng đang giữa trưa, Đoàn Nghiễm mang theo người hầu đến tiền viện chính đường để chào tạm biệt. Sở Quốc Công muốn mời hắn ở lại dùng bữa, thuận tiện muốn biết hắn cùng Ân Tuế Tình đã nói những gì. Nhưng Đoàn Nghiễm lại từ chối kiên trì rời đi, Sở Quốc Công cố chấp mời hắn ở lại cũng không được, chỉ có thể tiếc nuối tiễn hắn đến cửa. Không bao lâu thì người hầu dắt ngựa tới, Ân Như nhìn hắn ngồi trên lưng ngựa mới trở vào phủ. Đoàn Nghiễm cầm dây cương trong tay, mới đi được hai bước còn chưa đi bao xa thì phía trước mặt có một con ngựa màu nâu chạy tới, chạy về phía hắn. Khoảng cách hai người ngày càng gần, Đoàn Nghiễm cũng không có phản ứng gì, chỉ tiếp tục đi con đường của mình. Trái lại đối phương sau khi thấy hắn thì hai tròng mắt nóng rực chăm chú nhìn hắn lại mang theo địch ý không hề che giấu. Đoàn Nghiễm cuối cùng cũng phải để ý tới hắn, chỉ là liếc mắt nhìn một cái thật sự cũng không biết là ai, cũng may người hầu bên cạnh nhạy bén, đúng lúc ghé sát vào tai hắn nhắc nhở. Vị này là hộ bộ thị lang Đào Lâm Nguyên. Tên cũng có chút quen thuộc, cuối cùng Đoàn Nghiễm cũng nhớ đến hắn chính là người hòa ly với Ân Tuế Tình cách đây không lâu. Yến tiệc trăng rằm ngày đó hắn đối với mình có phần cảnh giác thì ra là vậy. Nghĩ lại cảm thấy có chút không thích hợp, nếu là hòa ly thì luôn xem trọng việc ngươi tình ta nguyện, sẽ không thiếu nợ gì nhau, nhưng vì sao hắn ta lại có bộ dạng không cam lòng, đau khổ, si mê như thế chứ? Vùng phụ cận chỉ có mỗi phủ của Sở Quốc Công là nơi ở của nhà quan, Đoàn Nghiễm có mặc ở chỗ này, nhất định là vừa rời khỏi Quốc Công phủ. Vì sao hắn lại phải đi Quốc Công phủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nói đáp án cũng biết câu trả lời. Nghĩ đến việc có khả năng cao nhất trong lòng Đào Lâm Nguyên lập tức ứ nghẹn, ngay cả lễ tiết cũng chẳng cần thể hiện trước mặt hắn, trực tiếp hỏi. Dù quận vương đi Sở Quốc Công phủ có chuyện gì vậy? Đoàn Nghiễm cũng biết hắn có ý tứ gì, vậy nên thái độ cũng quả quyết lạ thường, lạnh lùng nói, đi gặp chính thê tương lai của bổn vương. Quả nhiên lời nói vừa dứt thì một ánh mắt sắc bén như dao lập tức bắn về phía hắn. Đào Lâm Nguyên phẫn nộ nói, ai là chính thê của ngài? Đoàn Nghiễm cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt màu nâu bình tĩnh không chút gợn sóng, sâu trong đó lại cất giấu một chút mỉa mai, cười châm biếm, giọng nói khàn khàn. Ngươi nói thử xem, nói xong cũng không đợi Đào Lâm Nguyên có phản ứng gì, hắn đã nắm chặt dây cương, cưỡi ngựa rời khỏi. Hôm nay là ngày thứ 5 Đào Cẩn ở lại Quốc Công phủ, tính ngày thì hẳn là đã đến lúc phải trở về, Đào Lâm Nguyên còn đích thân đến đón nàng trở về Đào phủ. Vốn dĩ việc này có thể giao cho hạ nhân trong phủ làm, nhưng hắn vốn dĩ yêu thương Đào Cẩn, hơn nữa một phần là vì tâm tư cá nhân, vì vậy liền tự mình đến đây. Chỉ là hắn đã nghĩ sai hoàn toàn, lúc này là thời điểm mà nam nhân phủ Sở Quốc Công không muốn nhìn thấy hắn nhất, lúc này tới đây, không khác gì đem cá nằm lên thớt. Người hầu đến chính đường thông báo, nói là có Đào Lâm Nguyên tới, câu đầu tiên Sở Quốc Công nói chính là đánh hắn cho ta, người hầu âm thầm lau mồ hôi, Đào Thị Lang tới là để đón Tam Tiểu Thư trở về. Sở Quốc Công nghe được tên của hắn là tức giận chứ đừng nói đến việc gặp mặt, lập tức quát to. Tự ta đi thu thập tiểu tử kia. có muốn đánh cũng không thể đánh thật, vì vậy người hầu cùng một vài nha hoàn vội vàng ngăn cản ông, nói nhiều lời ngon tiếng ngọt thì ông mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nha hoàn mời Ân Chấn Thanh và mấy vị thúc thúc Đào Cẩn tới, một đám nam nhân ghé sát lại vào nhau cuối cùng đưa ra một kết luận. Để cho hắn đợi ở bên ngoài là tốt nhất, Ân Chấn Lưu thản nhiên uống ngụm trà, nói ra một câu. Người hầu lui xuống, đi báo lại cho Đào Lâm Nguyên. Vì thế Đào Lâm Nguyên đứng trước cổng chờ một hồi lại phải chờ đến 2-3 canh giờ. Cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, trời chỉ còn hơi mờ sáng, Đào Cẩn mới biết được hắn đến đón nàng về phủ. Đồ của nàng vốn dĩ đã được chuẩn bị xong xuôi, nghĩ đến việc phải rời xa Ân Tuế Tình, lập tức cảm thấy luyến tiếc vô cùng, nàng nhào vào lòng bà dùng sức ôm chặt không buông tay. Ân Tuế Tình cười nhạo nàng, trước kia khiếu khiếu nói thế nào nhỉ, cũng không phải là sau này không còn gặp mặt, chỉ cần con nhớ mẫu thân thì lúc nào cũng có thể đến phủ quốc công gặp ta, bây giờ sao lại khóc rồi. Đào Cẩn quả thật đã từng nói như vậy, nàng nức nở một hồi, ngẩng đôi mắt to ướt át nhìn Ân Thị, nói. Mẫu thân sau này vẫn sẽ làm bánh hoa quế cho con sao? Ân Tuế Tình sờ tóc nàng, cười nói. Dĩ nhiên rồi, lúc này nàng mới yên tâm, đi từ từ ra khỏi Diêu Hương cư. Mới rời khỏi chưa lâu, phía trước liền có nha hoàn chạy tới đây truyền lời, hướng Ân Tuế Tình nói. Lục tiểu thư, đại công tử sai nô tỳ tới hỏi người, Đào Thị Lang cầu kiến, người có nguyện ý gặp hay không ạ? Ân Tuế Tình đang đứng tại cửa Diêu Hương cư nhìn theo bóng dáng Đào Cẩn, người cũng đã đi được rất xa nhưng bà lại không nỡ đi vào. Nghe thấy lời ấy, bà hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp, lúc này đã hòa ly cần gì phải gặp lại. Nghe nha hoàn nói Đào Lâm Nguyên tự mình tới đón nàng, Đào Cẩn cũng không cảm thấy bất ngờ. Phụ thân xuất hiện ở phủ quốc công đơn giản chỉ có hai nguyên nhân. Một là có chuyện luẩn quẩn trong lòng, hai là tới cửa thỉnh cầu. Cả hai nguyên nhân này đều có liên quan đến mẫu thân. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì vừa bước tới chính đường lập tức nghe thấy giọng nói của thúc thúc Ân Chấn Thanh. Ngươi cho rằng Tuế Tuế còn muốn gặp ngươi sao? Cách chương.